Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 100, giao dịch hội bắt đầu. Vậy thì tốt rồi, có điều không thể bởi vì phải trao đổi ở bên ngoài trên chỗ bán hàng gì đó, mà dẫn đến chính mình cấp cao item không đủ, bằng không giao dịch hội gì đó liền rất khó đổi đến. Huyền Không Tử dặn dò, đây là Lão Thành nói như vậy, vì lẽ đó Cổ Hà chăm chú gật đầu đồng ý. Ở hai người nói chuyện công phu, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng đến, bốn người liền đối với này cổ lão tầng gác đi đến. Thấy cổ bảo các này mang tính tiêu chí biểu trưng đen kịt đấu bồng. Thủ vệ ở bên ngoài hai vị áo xám lão giả phân ra một người, mang theo Cổ Hà đẳng nhân đi vào bên trong đi. Tiến vào này cổ lão tầng gác, Cổ Hà phát hiện bên trong tia sáng tương đối tối nhạt, có điều cũng không có vẻ âm trầm, khiến người ta như nằm ở vừa vào đêm hoàn cảnh. Lại đi vào trong, chính là một chỗ cửa đồng lớn. Cửa lớn bên trên, không gian rung động rõ ràng, hiển nhiên bị không biết tên cường giả dưới không gian cấm chế, sức phòng ngự khá cường. Đến nơi này, áo xám lão giả chắp chắp tay, liền xoay người lui về tầng gác, tiếp tục đi tới tầng gác ở ngoài gác cổng. Huyền Không Tử vẻ mặt bất biến, khinh xa thục lộ đẩy cửa ra, thân hình hơi động, biến mất ở cái môn này sau. Cổ Hà ba người cũng là theo bước vào này cửa đồng lớn. Cửa đồng lớn sau khi là một chỗ ước chừng sân bóng đá lớn nhỏ cổ điện. Ở giữa cung điện cổ là một chỗ đài cao. Theo Huyền Không Tử nói, giao dịch liền ở trên đài cao cử hành. Đài cao bốn phía chính là vòng tròn chỗ ngồi. Tới tham gia giao dịch người chính là ngồi ở bốn phía vị trí. Lúc này bên trong cung điện đã có không ít bóng người, đều là cùng Cổ Hà bốn người giống như vậy. Trên người mặc đen kịt đấu bồng, không cách nào nhìn thấu thân phận thực sự. Bốn người chọn một chỗ cách đài cao tương đối gần chỗ ngồi. Ở điều tra một phen chỗ ngồi bên trên cũng không có bị gian lận, liền ngồi xuống. Cổ Hà tay áo bào một hồi, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, không có bán thánh thực lực, căn bản là không có cách phát hiện bên trong bóng người, chớ đừng nói chi là nghe rõ bên trong trò chuyện. Cổ Hà, còn không có hỏi ngươi tới đây không gian giao dịch hội mục đích chủ yếu là cái gì đây? Sau khi ngồi xuống, Huyền Không Tử tò mò hỏi, hắn chuẩn bị nếu là trao đổi luyện chế cửu phẩm bảo đan dược liệu sau khi, hắn đan dược còn có nhiều, liền mượn cho Cổ Hà một ít, để hắn trao đổi hắn tâm nghi gì đó. Nói ra thật xấu hổ, ta hiện tại tu luyện cũng còn chỉ là địa giai cao cấp công pháp, vì lẽ đó ta hy vọng có thể đầu tiên từ nơi này trao đổi đến một quyển thiên giai công pháp. Sau khi suy nghĩ thêm dược liệu chuyện tình, Cổ Hà cười cợt, mở miệng nói rằng, hỏa thuộc tính thiên giai công pháp cũng không tính quá khó khăn chuyện, chỉ cần không phải gặp phải có đặc biệt công năng, chức năng, hàm, bình thường cũng là một viên tám màu đan lôi bát phẩm đan dược liền có thể trao đổi được. Huyền Không Tử cười an ủi, bởi vì Cổ Hà sân cự ly thánh đan giữa thành cự tháp cũng không xa, vì lẽ đó Cổ Hà luyện chế ra một viên tám màu đan lôi đan dược, hắn nên cũng biết, dù sao tám màu đan lôi uy lực đã vì có thể uy hiếp được đấu tôn đỉnh phong cường giả. Một khi xuất hiện, liền có thể khuấy lên phạm vi mấy trăm dặm thiên địa năng lượng. Hy vọng không có gì bất ngờ đi. Cổ Hà có chút thở dài nói, mặc dù đang băng hà cốc tiêu diệt sau khi hắn được phần lớn kho tàng, thêm vào chính mình chính là luyện dược sư, có thể luyện chế rất nhiều đan dược, thế nhưng không cần nói cùng một giống như bán thánh cường giả so với. Dù cho cùng một chút xuất thân giàu có đấu tôn cửu chuyển cường giả so với, hắn cũng so với không lên. Nguyên thời gian tuyến, hạt ma tam quỷ có điều đấu tôn cửu chuyển, cự ly bán thánh cũng còn có đoạn cự ly, nhưng cũng có thể lấy ra thiên giai công pháp, thậm chí còn có thể lấy ra cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. So với bây giờ Cổ Hà tới nói, xuất thân giàu có không biết bao nhiêu, mà Cổ Hà hiện tại nhiều lắm chỉ có thể lấy ra 8 màu đan lôi đan dược. Đấu kỹ thiên giai đúng là có, nhưng thiên giai công pháp hoàn toàn không có duyên với hắn. Sự phát hiện này để Cổ Hà nhổ ước bọt mình là nghèo nhất bán thánh cường giả. Đùng, theo một tiếng chuông du dương, tượng trưng cho không gian giao dịch hội chính là bắt đầu. Trên đài cao kia, một vị xem ra cực kỳ lão giả già nua, chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bởi vì đến thời gian huyền không tử giới thiệu, thêm vào nguyên thời gian tuyến hiểu rõ, vì lẽ đó Cổ Hà biết, ông lão là Bảo Giám Sơn Sơn Chúa, Bảo Sơn lão nhân, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cường giả, so với huyền không tử cũng là không hề yếu. Ha ha, lại là một lần không gian giao dịch hội, đa tạ chư vị lĩnh thứ hai cổ động. Bảo Sơn lão nhân thanh âm già nua ở bên trong cung điện vang vọng. Có điều, đối với hắn thanh âm chào hỏi, đang ngồi người nhưng không có đáp lại. Hiện trường có vẻ khá là quái lạ. Đối với chuyện như vậy, Bảo Sơn lão nhân hiển nhiên sớm có dự liệu. Hoặc là nói nếu là có người đáp lại, vậy hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đây. Tay áo bào một hồi, đài cao không gian xung quanh nhất thời vặn vẹo, như một cái không gian lao tù, đem toàn bộ đài cao vây kín mít. Ở Cổ Hà nhận biết bên trong, không gian kia kết giới, không có bán thánh thực lực, căn bản không nếu muốn đánh phá. Hơn nữa dù cho bán thánh, đều cần tiêu tốn một chút thời gian, mà thời gian này đầy đủ làm tổ chức mới 3 cái tông môn hành động. Đương nhiên nếu là đấu thánh ra tay sẽ như thế nào, Cổ Hà cũng không biết, dù sao hắn hiện tại cũng còn chưa tới đấu thánh thực lực. Người thật giống như tới gần đủ rồi, như vậy khóa này không gian giao dịch hội liền bắt đầu đi. Thấy không gian kết giới bố trí xong, Bảo Sơn lão nhân cười cợt, mở miệng nói, lời vừa nói ra, bên trong cung điện, tầm mắt của mọi người nhất thời lặng yên nóng bỏng lên. Có thể tại này Trung Châu ở bề ngoài cao cấp nhất giao dịch hội giao dịch gì đó, cũng sẽ không là vật tầm thường. Một vài thứ, dù cho đấu thánh cường giả đều sẽ động tâm. Phía dưới là chúng ta buổi đấu giá lần này kiện món đồ thứ nhất. Ở đây không gian kết giới bên trong, Bảo Sơn lão nhân bàn tay ở trên hư không một vệt. Một quyển ngân bạch sắc quyển sách xuất hiện tại trong tay. Thiên Lôi Quyết, địa giai đỉnh điểm công pháp. Ở ngày mưa gió khí thời gian, tốc độ tu luyện có thể so với thiên giai công pháp. Đồng thời này cuốn công pháp còn có một khiến lòng người động địa phương. Nếu là nhục thân kháng trụ bầu trời lạc lôi, có cơ hội trực tiếp đem bầu trời lôi đình luyện hóa thành tự thân đấu khí. Này không chỉ có khiến chính mình đấu khí uy lực nâng cao một bước, tu vi càng là sẽ trực tiếp nâng lên, cho tới nâng lên phạm vi, coi lạc lôi uy lực kích thước mà định. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt giới thiệu, nói ra, để ở đây rất nhiều người cũng vì đó động lòng. Điểm này, từ ở đây rất nhiều người khí tức mơ hồ gợn sóng liền có thể nhìn ra. Đương nhiên Cổ Hà biết, Bảo Sơn lão nhân không có đem này cuốn công pháp khuyết điểm nói rõ. Công pháp tuy tốt, nhưng nếu thật dựa theo Bảo Sơn lão nhân nói tới đi nhục thân kháng trụ lạc lôi, như vậy cơ bản chỉ có 2 cái kết quả. Số may chống được lạc lôi tu vi tiến nhanh, vận may không được, trở thành lạc lôi dưới một vệt than cho. Làm thường tiếp xúc lôi đình người, hắn còn có thể không biết lôi đình uy lực. Bên trong tràn ngập cuồng bạo lực lượng, căn bản không phải một loại đấu tôn cường giả có thể chịu dưới. Chớ đừng nói chi là dùng nhục thân đi kháng. Hơn nữa ngày mưa gió khí rất khó đụng tới, cần tìm kiếm đặc thù địa vực. Bình thường lúc chính là một quyển địa giai đỉnh cấp công pháp. Đương nhiên nếu là tu luyện giả số may, phát hiện hư không lôi trì. Đó chính là khác nói. Có điều, có thể đến như vậy nguy hiểm địa giới. Cơ bản đều đến đấu tôn đỉnh phong. Đã bắt đầu nắm giữ thuộc về mình thiên giai công pháp. Vì lẽ đó này cuốn công pháp mặc dù coi như khá là mê người. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, kỳ thực khá là vô bổ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.